Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 52, C52, hàng vạn năm trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chuyện ở đây đã xong rồi. Chúng ta cũng nên tìm Trần Chính Nguyên và mọi người hội hợp. Trần Trường An thản nhiên nói. Vâng, đợi đã, có điều không ổn. Khi đang chuẩn bị rời đi, Đại Hoàng bỗng gọi giật lại hai người Trần Trường An và Trần Vân Hiên. Trần Trường An nhíu mày. Đại Hoàng hiếm khi thể hiện vẻ kinh hãi như vậy. Trần Trường An đang định hỏi thì cũng phát hiện ra bất thường. Trần Trường An và Trần Vân Hiên ngước nhìn lên trời, thấy không biết từ lúc nào, cả bầu trời dường như đã bị một luồng năng lượng bao phủ. Một tia sáng bảy sắc ẩn hiện trên bầu trời, chuyện đề cử, đàn đại chí tôn, dị tượng thiên địa. Đại Hoàng, có chuyện lớn sắp xảy ra phải không? Trần Trường An nhíu mày hỏi, đây là lần đầu tiên Trần Trường An gặp phải tình huống này. Rõ ràng Đại Hoàng cũng chưa từng thấy. Không rõ, nhưng ta cảm thấy luồng năng lượng này rất kinh khủng. Đại Hoàng nói với vẻ nghiêm túc. Rất kinh khủng. Núi Vân Tiêu, Mục Vân Giao lúc này cũng vừa đến gần núi Vân Tiêu. Với thực lực của Mục Vân Giao, phải mất hơn 10 ngày mới có thể đến nơi. Điều này cho thấy núi Vân Tiêu cách xa Đại Chu đến mức nào. Lúc này vùng ngoại vi núi Vân Tiêu không chỉ có mình Mục Vân Giao, dường như nhiều thế lực đều cử người ở lại quan sát từng động tĩnh của núi Vân Tiêu. Trên đỉnh núi Vân Tiêu, năng lượng dao động càng rõ ràng hơn, ánh sáng bảy màu lấp ló trên bầu trời được phát ra từ nơi này. Núi Vân Tiêu có thay đổi, chẳng lẽ nhân bảng trong truyền thuyết cuối cùng cũng sắp mở ra? Không rõ lắm, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến chuyện này, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, chúng ta quay về phục mệnh đi. Đi thôi, núi Vân Tiêu thay đổi, tất cả mọi người do các thế lực cử tới đều rời đi. Nhìn thấy những người này rời đi, Mục Vân Giao lắc đầu, xem ra trong số những người cùng thế hệ ngày xưa, những người còn ở thế gian này không nhiều, nếu không, làm sao họ có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhân bảng mở ra, ai ai cũng có thể nhìn thấy, cần gì phải ở lại canh chừng, cần gì phải quay về phục mệnh. Nếu nhân bảng thực sự mở ra, không đợi bọn họ trở về, toàn thiên hạ đã biết rồi. Đến uổng công một chuyến, biết sớm nó mở ra nhanh như vậy, thả không đến còn hơn. Mục Vân Giao nhìn ánh sáng bảy màu trên đỉnh núi Vân Tiêu, ánh mắt hiện lên chút hoài niệm. Hàng vạn năm trôi qua, thiên địa nhân tam bảng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại nhân gian. Chỉ không biết lần này, nó sẽ mang đến thay đổi gì cho Thái Huyền giới. Đang suy nghĩ, nhân bảng đột ngột từ đỉnh núi Vân Tiêu bay thẳng lên trời. Nhân bảng, cuối cùng cũng mở ra, cách chương.